Cánh hoa đào định mệnh Sasusako, chương 21 câu chuyện của Saikun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Sasuke, Sakura và nhóm Taka đang miệt mài làm nhiệm vụ tì ở đâu đó trong làng. Cả hội đang tụ tập vô cùng nhộn nhịp, cái gì cơ? Tất cả mắt chữ A, mồm chữ O nhìn con người vừa thốt lên câu nói trước đó như vật thể lạ cậu. Cậu đã nhìn thấy hai người họ tình cùng với nhau á, Naruto đế thêm một câu. Cậu nhìn sai, như muốn nuốt từng lời mà cậu ấy chuẩn bị nói, ừ, mình đã nhìn thấy. Có gì không ổn sao? Lại thêm một lần sốc hàng loạt nữa xảy ra, trời ạ, Ino kêu lên, cậu không biết là cậu hên cỡ nào đâu. Rồi Ino chống tay vào cằm gật gù, có phải ai cũng được nhìn thấy Sasuke và Sakura tình cảm với nhau đâu cơ chứ? Thế nên, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Sai, Ino hét lên ra lệnh. Cậu phải kể hết ra cho bọn tớ nghe, Sai xua tay rối rít. Cậu cảm thấy hơi toát mồ hôi hột khi Ino cứ như thế này. Nở một nụ cười không có tí cảm xúc Sai đáp. Cậu muốn nhưng những người còn lại đâu muốn đâu. Vừa nói dứt câu tên tóc vàng ngồi gần đó bỗng dưng nhảy cẫng lên. Sakura và tên Teme đều là bạn thân tớ. Tớ phải quan tâm đến họ nên tớ sẽ nghe cậu kể chuyện Date Bayo. Tò mò bỏ sừ lên còn bày đặt lý với do Ino nghĩ thầm, liếc nhìn Naruto. Nhưng Naruto chẳng thèm để ý đến ánh mắt của ai đó, cậu quay sang Hinata tô tuét cười. Hinata cũng nghe chứ nhỉ, NS, như thế nào cũng được, Hinata nói khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc, he he, cậu trai tóc vàng cười khoái trá, tớ cũng tò mò, Kiba giơ tay lên. Akamaru sủa một tràng hưởng ứng, kể đi, Tenten khoanh chân, gật đầu lia lịa, phiền phức quá. Shikamaru thở dài, khoanh tay trước ngực, nhưng thôi cứ kể cũng được. Cứ thế, tất cả mọi người đều mong mỏi được nghe Sai con. Người may mắn nhất nhóm kể lại thứ mà cậu ấy đã được chứng kiến. Chứ có một người, Sakura ơi, tớ hết hy vọng rồi sao? Rock Lee chui tọt vào xó tường ngồi bó gối từ lúc nào? Tự mình thương xót cho tình yêu đơn phương với Sakura. Họ còn, cơ, Lee tự lẩm bẩm một mình, hai, thôi đi, lông mày rậm, Naruto bĩu môi nhìn cậu bạn mặc. Bộ đồ xanh lè của mình, rồi nhanh như cắt quay lại chủ đề chính, bắt. Đầu đi chứ Sai, Sai nhìn xung quanh, biết mình không thể chối được nữa, đành kể vậy. Chuyện là thế này, đó là đêm trước hôm họ đi làm nhiệm vụ đó tớ. Đang ngồi vẽ tranh ở trên mái một ngôi nhà gần nhà của Sakura. Chan, rồi sao nữa? Bốp, Baka Naruto, cậu trật tự tí đi. Ui, cậu gớm y như Sakura. Chan vậy, Ino, kể tiếp đi Sai, thì tớ đang ngồi vẽ tranh. Bỗng đột nhiên Sasuke, Kun từ đâu xuất hiện rồi đứng trên lan can cửa sổ phòng Sakura. Chan, tớ nghĩ cậu ta không nhìn thấy tớ đâu, vì chỗ tớ ngồi cũng khá khuất tầm mắt cậu ta. Chấm, Sai tiếp tục nói, cậu ta đứng đó khoảng 5 phút rồi gõ gõ tấm kính của sổ. Sakura thấy thế liền mở cửa ra. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên vì sự có mặt của Sasuke lắm. Tớ có thể thấy mặt cô ấy đỏ lên và... Cái biểu hiện người ta hay, mặt cô ấy đỏ và bối rối đúng không? Kiba nói theo, đúng rồi, Sai cười, cậu ấy cứ như vậy một lúc. Sau đó hai người đó, nói chuyện gì đó với nhau. Rồi đột nhiên, Sasuke tiến tới. Cậu ấy đẩy, Sakura vào sát chiếc tủ bên cạnh của sổ. Rồi cậu ấy dùng tay vòng ra sau Sakura, ghì chặt cô ấy lại. Sakura lúc đó, không thể thoát khỏi vòng, tay của Sasuke, rồi sao nữa? Naruto nhìn Sai chờ đợi, nuốt nước bọt cái ực, Sasuke hôn Sakura. Cậu ấy ấn môi mình vào môi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái cách họ hôn nhau chắc chắn là tình cảm họ dành cho nhau không hề nhỏ đâu. Môi họ cứ quấn lấy nhau không rời. Mà hình như Sasuke còn dùng lưỡi của mình để hôn Sakura cơ. Cậu ta đưa lưỡi vào miệng Sakura, rồi còn cắn, nhẹ môi cô ấy nữa. Tớ thấy rõ ràng mà. Sakura cũng đáp trả lại Sasuke. Cô ấy cũng hôn Sasuke tương tự như thế, thấy Sakura như thế, Sasuke tự nhiên hơi nhếch môi lên cười trông. Có vẻ khoái trá lắm, rồi cậu ta luồn tay mình vào trong người của Sakura khiến cô ấy hoảng hốt mà giật bắn người. Cô ấy hơi đẩy Sasuke ra, để ngăn không cho Sakura chống lại, Sasuke càng ghì chặt và hôn cô ấy mãnh liệt hơn, và cậu ấy vẫn không ngừng di chuyển tay của mình khắp mọi nơi trên thân thể của Sakura. Mồ hôi hai người thi nhau đổ xuống hẳn, là nóng lắm, sau đó, Sai bỗng dừng lại, tất cả vẫn im lặng, hồi hộp ngóng đợi, sau đó lúc lâu, Sasuke mới chịu buông Sakura ra. Hình như vì, Sakura phản ứng ghê quá, cậu ta còn ghẹo Sakura cái gì ấy xong họ mới, tạm biệt nhau ra về, Tớ cũng ngồi một lát xong về luôn, ôi trời ơi, cả bọn đồng thanh, đang đoạn hay thì. Sai nhìn tất cả lũ bạn yêu dấu của mình một lượt. Thấy mặt người nào cũng căng thẳng đến sợ, cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu chuyện đó có gì mà các cậu lại có thái độ như vậy, cậu ngốc lắm. Khi có bạn gái cậu sẽ hiểu. Ino nhìn Sai, lắc đầu ngán ngẩm, thế tớ cũng sẽ phải làm thế hả? Sai thắc mắc, đương nhiên ai đó lên tiếng, với ai chứ? Lại một câu hỏi từ Sai, cái đấy do cậu chứ? Tùy vào việc cậu muốn đó là ai, Shikamaru lên tiếng, bất giác nhớ đến bà cô Temari của làng quạt. Cậu ấn ngón tay vào, chán, thốt lên, mình bị điên rồi. Sai ngồi đó, ngẫm nghĩ một lúc, rồi cậu nở một nụ cười thật tươi. Có lẽ là với Ino chăng? Cô nàng tóc vàng nghe thấy tất cả những gì Sai nói. Cô giơ nắm đấm, cậu muốn chết phải không? Cuối cùng, Sai trọng thương ngày hôm đó. Cách chương.